Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, chương 90, tức chết người không đền mạng. Oanh, Thái Thản Cự Viên vô cùng lực lượng, nhất quyền thì đánh bay Chân Long Đấu La. Chân Long Đấu La thân thể nện vào trong đại điện, đâm vào một cái hang lớn hình người, giống Thái Thản Cự Viên song quyền ra sức một đập mặt đất. Bạo ngược hồn lực tiêu tán, đem chung quanh hồn đấu la chấn động đến bay ngược mấy chục mét. Vương giả chi uy hiển hiện hoàn toàn, chỉ là nhất kích liền để Lam Điện Bá Vương Long Tông người cùng nhau biến sắc. Mở võ hồn, toàn tông nghênh địch, thân là tông chủ Ngọc Tiểu Phong sắc mặt tái xanh gầm thét. Nghe tin mà đến tất cả tông môn người đều lập tức mở ra võ hồn. Nơi này không chỉ có Lam Điện Bá Vương Long Tông bản tộc người, thì cùng Hạo Thiên Tông có tứ đại đan thuộc tính gia tộc một dạng. Lam Điện Bá Vương Long cũng mời chào rất nhiều ưu tú hồn sư, khống chế, trị liệu, phụ trợ, những thứ này hồn sư cùng nhau cũng có 100-200. Trên quảng trường trong lúc nhất thời các sắc quang mang lấp lóe, nguyên một đám kỳ dị võ hồn mở ra. Đại quy mô chiến đấu tràng diện triển khai, hồn hoàn sáng lên, các loại phụ trợ tăng thêm hồn kỹ cho chủ chiến phong hào đấu la cùng hồn đấu la trên thân bộ. Phòng ngự, tốc độ, lực lượng, hồn lực, các loại tăng phúc phía dưới. Chân Long đấu la theo trong đại điện xông ra, cắn răng nói, Đường Cửu, ngươi dám mang đến Thái Thản Cự Viên, vậy liền xem chúng ta như thế nào tru sát con súc sinh này. Chúng ta thế nhưng là có hơn ngàn cao thủ. Lão Thần Lằn, ngươi còn giết chúng ta, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Để ngươi biết cái gì mới là đoàn chiến vô địch. Tiểu Minh, tới cho bọn hắn đàn một bản Đông Phong Phá, cho hắn biết cái gì mới là ngang dọc tinh đấu đại xâm lâm vô địch hai người tổ. Đường Cửu cười ha ha, chỉ một ngón tay nói, trọng lực lĩnh vực. Thái Thản Cự Viên vui vẻ lấy tay nện cho một chút lồng ngực, lập tức phát động lĩnh vực của mình, trọng lực. Chung quanh tất cả mọi người cảm thấy thân thể dị thường nặng nề. Đường Cửu hét lớn một tiếng, đóng băng. Theo Đường Cửu thanh âm rơi xuống, đại trưởng lão thân thể lập tức liền bị đóng băng ở trọng lực lĩnh vực thêm đá phong. Loại này hạn chế năng lực quá mức khủng bố. Đại trưởng lão vừa mới đánh nát băng khối, thì tự mình cảm nhận được Đường Cửu vô hạn băng phong lưu đáng sợ. Hắn kẹt lại tần suất so hắn nhi tử Ngọc Thần còn nghiêm trọng, bởi vì hắn nhận lấy trọng lực lĩnh vực quấy nhiễu. Mà vào thời khắc này, Thái Thản Cự Viên hít một hơi thật sâu, sử dụng hắn khống chế trọng lực năng lực, hơi nén, sau đó hướng về bị đóng băng hạn chế đại trưởng lão nhổ một đoàn năng lượng màu vàng đất đạn. Thái Thản Cự Viên kỹ năng, Thái Thản Thương Khung Phá. Cái này kỹ năng thì là lúc sau Đường Tam hấp thu hồn cốt kỹ. Đây quả thực là hồn kỹ bản siêu cấp pháo không khí. Oanh, cái này một pháo rắn rắn chắc chắc đánh vào đại trưởng lão trên thân. Đường Tam sử dụng cái này hồn kỹ uy lực thì tương đương với phong hào đấu la thứ 9 hồn kỹ. Huống chi là Thái Thản Cự Viên chính mình sử dụng, đại trưởng lão liền không chấm một giây đều không gánh vác, thì bị áp lực kinh khủng chèn chết, sau đó thân thể bị mạnh mẽ năng lượng trùng kích oanh bay đến một cái khác đỉnh núi. Bất quá, tại tử vong trong nháy mắt, trong thân thể của hắn lại rơi xuống một khối trong suốt hồn cốt. Cái này lại là một bộ thân thể xương. Đóng băng, Đường Cửu trực tiếp đem hồn cốt đóng băng, sau đó nhanh chóng bay đi qua đến cướp đoạt nơi tay. Đường Cửu, ngươi khinh người quá đáng. Chân Long đấu la hai mắt sung huyết, gia tộc bọn họ đệ tam cao thủ lại bị trực tiếp giết chết. Hơn nữa còn bị cướp đi đại trưởng lão hai khối hồn cốt. Mà Đường Cửu khinh bỉ nhếch miệng, sau đó tiếp tục cùng Thái Thản Cự Viên phối hợp. lại một lần đóng băng lại một cái hồn đấu la. Sau đó sử dụng vô hạn băng phong lưu hạn chế. Thái thản cự viên kỹ năng thái thản thương khung phá chuẩn bị hoàn tất về sau. Lại là một pháo oanh giết. Kia không may hồn đấu la. Sau khi chết còn bị bay loạn mấy ngàn mét. Đường cửu không khỏi hừ. Ta đưa ngươi rời đi. Ở ngoài ngàn dặm, ngươi chết cần phải. Thái thản cự viên thích nghe nhất đường cửu ca hát. Vui vẻ cười lớn khẳng khạc. Bốn phía viễn trình công kích mà đến hồn kỹ. Nó coi như gãi ngứa ngứa. Da dày thịt béo. Phòng ngự nghịch thiên nó không thèm để ý. Mà chính là chuyên tâm một pháo lại một pháo oanh giết đường cửu đóng băng địch nhân. Mỗi lần đánh giết người về sau. Nó còn lấy tay che nắng nhìn xem bay bao xa. Có hay không 1000 dặm. Bất quá. Ầm ầm mấy cái pháo về sau. Nó hồn lực thì không cho phép dạng này tiêu hao. Trọng lực lĩnh vực tăng thêm không ngừng mở lớn chiêu. Nó cũng không chịu đựng nổi. Lại nói nó còn là ưa thích dùng nắm đấm chùy người. Đến, chúng ta mở ra cuồng hoan hình thức. Đường cửu lớn tiếng kêu đến. Người nào đang dùng đàn tì bà khảy một bản đông phong phá. Đường cửu một bên kêu một bên nhảy. Hướng về chân long đấu la so cái này khiêu khích thủ thế. Nhưng là, hắn lại làm cho thái thản cự viên không muốn cùng chân long đấu la lãng phí thời gian. Mà chính là để thái thản cự viên cùng chính mình một dạng. Mở ra cuồng hoan hình thức, chuyên môn chọn quả hồng mềm nắm. Cái thứ nhất xui xẻo cũng là Ngọc Thiên Tín. Đường cửu một tái đóng băng, trực tiếp đông cứng hắn. Thái thản cự viên vung sau một bàn tay thì dán tới. Bẹp một tiếng, trực tiếp tiễn hắn trở về tái tạo. Độc cô nhạn đều ngây người. Thì chưa từng gặp qua như thế không đứng đắn ra hỏa. Mà lại đường cửu một cái nhảy còn chưa đủ nghiền. Trực tiếp nắm ở độc cô nhạn cùng một chỗ nhảy dựng lên. Huy, ngươi còn tại chiến đấu đâu? Độc cô nhạn ngay từ đầu là cự tuyệt. Sau đó cùng nhảy mấy bước về sau. Phát hiện, thật là thơm. Trong nháy mắt, diệt tông môn. Múa nhẹ kịch đấu la. Tại đại lục này cường đại nhất ba đại tông môn cùng bọn hắn đại chiến. Mà chính mình lại có thể nhẹ nhàng thoải mái khiêu vũ. Nhìn lấy dưới chân cự thú vì chính mình đánh đối phương tử thương vô số. Mà cũng là phong hào đấu la chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này là bực nào khoái ý sảng khoái. Thân là quý tộc nàng khiêu vũ thế nhưng là cường hạng. Thế nhưng là nhảy nhiều năm như vậy múa. Lại chưa từng có lần này khiến người ta khó quên. Độc cô nhạn cảm giác giống như có lẽ đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tay áo tung bay, nét mặt tươi cười như hoa. Độc đấu la khóe miệng giật một cái. Hắn thấy được một cái tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thử thiên tài. Cũng trông thấy một cái tránh thức phóng đãng không bị trói buộc. Làm theo ý mình phong tử. Bất quá. Hắn rất ưa thích, đường cửu cùng hắn tuyệt đối là cùng một loại người. Ta điên, ta cuồng, ta giận, ta cười, chỉ vì ta vui vẻ. Một trận chiến này, dù sao ghi vào đấu la đại lục lịch sử, thái thản cự viên cũng không phải nghiêm túc tại chiến đấu. Nó chủ yếu là vì chơi, sau đó tại thuận thế giết chết một số không có mắt loài bò sát nhỏ. Thái thản cự viên hưng phấn không thôi. Quả nhiên, theo tiểu cửu ca mới có thể chơi thống khoái. Không giống đại minh cả ngày liền biết nằm sấp trong hồ ngủ. Xúc sinh, cùng ta nhất chiến. Chân long đấu la hai mắt huyết hồng. Đuổi theo thái thản cự viên khiêu chiến. Chúng ta thì không đánh với ngươi. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt. Tự mình làm ác quả. Đại thần lằn. Mở to hai mắt xem một chút đi. Đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Đường cửu hướng về phía chân long đấu la dựng lên một cái khiêu khích thủ thế. Mà thái thản cự viên thì là hướng về phía hắn giơ ngón giữa. Sau đó một bàn tay đập chết nhị trưởng lão tiểu nhi tử. Nhìn lấy chân long đấu la giận không nhịn nổi dáng vẻ. Thái thản cự viên cười lớn khẳng khặc. A. ta giết ngươi. Chân Long Đấu La nhìn lấy cái này đến cái khác người bị ở ngay trước mặt hắn giết chết. Điên cuồng giống to, thế nhưng là mặc hắn lại thế nào xông vào, cũng không cách nào đột phá Thái Thản Cự Viên phòng ngự. Càng bị nói giết chết Đường Cửu, Đường Cửu nhìn lấy giận dữ không thôi, lập tức trào phúng đối với Chân Long Đấu La kêu đến. Ta là An Kỳ Lạp, bình thường ta rất nghe lời. Có thể tiền đề cũng là tuyệt đối đừng đụng. Ta búp bê vải, ta là An Kỳ Lạp, ta để ngươi ăn ba ba, ta chính là ngươi không chọc nổi 933. Ta là An Kỳ Lạp, ta một giây đưa ngươi chạy trở về nhà, để ngươi nhìn lấy môn nhân đệ tử biến thành tiểu Margo. Ngủ Đường Cửu hát, Thái Thản Cự Viên bẹp một tiếng, lại đập chết nhị trưởng lão con trai trưởng. Cũng chính là Ngọc Thiên Tín phụ thân. Đến, Tiểu Minh, cùng người ta chào hỏi. Ta tốt xấu kêu ngươi 4-5 lời nói. Đường Cửu ha ha cười nói. Thái Thản Cự Viên nhếch môi. Dùng vô cùng sứt sẹo phát âm bắt trước được học được 4-5 một câu. Ta, là ngươi, không chọc nổi. Ba ba, nói xong, vì chính mình có thể nói tiếng người. Thái Thản Cự Viên vui vẻ giống đứa bé, dò dỉ ra một miệng trắng răng, giống như là chờ lấy Chân Long Đấu La khen nó một dạng. Ngươi, Chân Long Đấu La đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cổ họng phát ngọt, phù một tiếng phun ra một ngụm máu. Mà giờ khắc này, Độc Cô Nhạn đã sớm trợn mắt hốc mồm. Đường Cửu gia hỏa này thật sự có độc a. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.